Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2984, chương 2985, Kim Thương Môn muốn hết. Đây là, ba đại đạp thiên giả, bọn hắn đến tột cùng muốn, xem bộ dáng của bọn hắn, làm như tại cố ý nhằm vào Kim Thương Môn A-Hát. Kim Thương Môn tuy nhiên làm việc quá phận, nhưng bọn hắn đã trả giá thật nhiều. Kim Thương Môn tôn chủ một mực đã ở tốt nói tương đối, bọn hắn làm sao lại không chiếm được đạp thiên giả tha thứ? Ba vị đạp thiên giả, bọn hắn chẳng lẽ lại là muốn tiêu diệt Kim Thương Môn? Sự tình phát triển đến bây giờ, bọn hắn đã rõ ràng cho thấy tại cố ý thêu dệt chuyện nhi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người chung quanh tiếng nghị luận lên, đều đối với Kim Thương Môn sinh ra một loại đồng tình. Trước mắt đã phát sanh hết thảy, tràn đầy ngoài ý muốn, lại để cho người sờ vuốt không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ba vị đạp thiên giả, hắn làm việc khác lạ, hắn hỉ nộ vô thường, lại để cho người nắm lấy không thấu. Cảnh thế chung trước, Thanh Lâm cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Đối trước mắt đã phát sanh sự tình, rất cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như là hắn, đồng dạng sẽ giết họ Trung trưởng lão, nhưng hơn phân nửa sẽ không tại đối với Kim Thương Môn ra sao. Nhưng là bây giờ, một vị Kim Thương Môn nói ra là như thế tràn đầy khiêu khích chi ý. Kim Thương Môn người, phàm là có một tia nóng tính, tự nhất định sẽ không tiếp tục tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Trên thực tế, mà ngay cả cùng nhau đến đây nơi đây Tiêu Lạc, đối trước mắt chuyện đã xảy ra, cũng là tràn đầy ngoài ý muốn. Ba vị đạp thiên giả sở tác sở vi, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tại hắn cách nhìn ở bên trong, ba người hiện tại phải làm nhất là chém giết Thanh Lâm, mà không phải cùng Kim Thương Môn dây dưa không ngớt. Ba vị tiền bối, Kim Thương Môn đã biểu hiện ra tuyệt đối thành ý. Các ngươi xem, bây giờ là không phải có lẽ. Chấm ngoặc kép, Tiêu Lạc vẻ mặt ngượng ngùng nhưng đích mở miệng. Hy vọng ba vị đạp thiên giả có thể trở về chính đồ. Ra tay với Thanh Lâm, nhưng mà hắn mà nói còn chưa từng nói xong, đã bị trong đó một vị đạp thiên giả đã cắt đứt. Chúng ta muốn làm như thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi tới phân phó. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Tiêu Lạc sắc mặt đại biến. Đạp thiên giả lửa giận, hắn tuyệt đối là chịu không nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Lạc là sắc mặt thay đổi lại biến, vẻ mặt hậm hực, tại không dám nói nhiều một câu. Cùng lúc đó, thập đại tông môn cũng đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều quả nhiên không phải bền chắc như thép. A-Hát, Tiêu Lạc cùng ba vị đạp thiên giả hiển nhiên cũng không phải là đến từ đồng nhất thế lực, bởi vậy ý kiến của bọn hắn thì có chỗ bất đồng, lợi ích cũng là vô cùng giống nhau. Đạp thiên giả cảnh giới cao thâm, thực lực siêu nhiên, vượt qua xa chúng ta có thể so sánh. Ba vị tiền bối nói đùa, Kim Thương Môn mặc dù ăn hết tim gấu voi ma mút gan, cũng không dám cùng ba vị động tay. Thỉnh ba vị tiền bối giảm nhiệt, Kim Thương Môn đối với ba vị làm dễ dàng sự tình. Tâm phục khẩu phục, tuyệt không dám có nửa câu phê bình kín đáo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Kim Thương Môn mấy vị trưởng lão liên tiếp mở miệng. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục chi ý, lộ rõ, đạp thiên giả thái độ đã rất rõ ràng rồi. Nếu như bọn hắn còn dám nói một câu kiên cường, chỉ sợ tại chỗ sẽ thu nhận lôi đình lửa giận, đưa tới tai họa ngập đầu. Mấy vị trưởng lão ở bên trong, dù gì cũng là tồn tại cửu chuyển thiên cơ thánh vương. Nếu là đổi lại Thanh Lâm, vô luận như thế nào cũng sẽ không biết thỏa hiệp. Cho dù biết rõ không địch lại, cũng muốn một trận chiến thử một lần. Thế nhưng mà Kim Thương Môn cư nhiên như thế làm, cái này thật sự thật là làm cho người ta khinh thường. Trong khoảng thời gian ngắn, trên trận lại là nghị luận thanh âm liên tiếp vang lên. Rất là Kim Thương Môn phản ứng mà động. Oanh, đột nhiên, một tiếng ầm ầm nổ vang, tự dưng vang lên, mọi người cùng là chứng kiến. Trong đó một gã đạp thiên giả, rõ ràng con mắt quang âm hàn xuất thủ, một cái già thiên bàn tay lớn, trống rỗng xuất hiện, ầm ầm một tiếng hướng về Kim Thương Môn vài tên trưởng lão. Trong đó một gã trưởng lão, đứng mũi chịu sào, ở vào già thiên bàn tay lớn công kích trung ương nhất. Trước tiên bị đập nát thân thể, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, sao mà vong. Còn có hai người bị liên lụy, trong cơ thể huyết khí kịch liệt bốc lên không chỉ, sắc mặt cũng trở nên rất là khó coi. Kim Thương Môn, dù gì cũng là một cái tông môn. Các người ăn cây táo, rào cây sung, các người âm tinh biến hóa bất định, lưu các người làm gì dùng? Tu hành tu hành, tu chính là công, nhưng tu cũng là tâm. Bọn người như thế không có cốt khí. Trách không được trung thiên thế giới sẽ là chia rẽ. Tung là thần tiên, cũng không thể nào cứu được ngươi đám bọn họ. Đã bọn ngươi không tiến tới, như vậy sẽ không có tồn tại xuống dưới tất yếu. Cái này một cái chớp mắt, ba đại đạp thiên giả cùng là ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Sau đó cùng là không chút do dự xuất thủ, ba đại đạp thiên giả tề động, khủng bố công kích. Lập tức bao phủ Kim Nham cùng với Kim Thương Môn mấy vị trưởng lão. Tình thế đột nhiên thay đổi, mặc cho ai thấy đều là khó có thể tiếp nhận. Ba vị đạp thiên giả, bọn hắn quả nhiên là có muốn bình mất Kim Thương Môn chi ý. Bây giờ là không chút nào thêm che giấu bộc lộ ra đã đến. Cái này để ở tràng mặt khác tông môn chi nhân đều là lăng không sinh ra một loại thấu xương hàn ý. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, thò đầu ra cái đuôi trước nát, Kim Thương Môn hành động bán đứng thanh lâm người tích cực dẫn đầu. Bọn hắn quả nhiên được đến xứng đáng khiển trách. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, sự tình ra đột nhiên. Kim Nham tổng số tên trưởng lão, rõ ràng không có kịp phản ứng. Bất quá bọn hắn dù sao đều là thiên cơ thánh vương, thủ đoạn cũng là không tầm thường. Một chuyến bảy người nhanh chóng làm ra phản ứng, trong tay hoàng kim trường thương bắn ra mà ra rừng rực hoàng kim quang mang. Bảy cán trường thương hoàn toàn giống như là bảy luân phiên nóng bỏng thái dương, tách ra hào quang là như vậy sáng chói chói mắt. Bảy phiến hoàng kim quang luyện thành nhất thể tại bảy người thân thể chung quanh, tạo thành một mảnh rừng rực màn sáng, ngăn cản ba đại đạp thiên giả công kích. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, kịch liệt nổ vang chi âm không dứt bên tai. Ba vị đạp thiên giả công kích cực kỳ khủng bố tuyệt luân, rơi vào cái kia kim sắc màn sáng phía trên, lập tức lại để cho màn sáng ở dưới bảy người đồng thời thân hình liên tiếp chấn động, tình huống rất là không thể lạc quan. Ba vị, các ngươi quá mức. Kim Thương Môn lời hữu ích nói tận, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sự tình làm tận, nhưng vẫn là không chiếm được các ngươi thông cảm. Cái này thật sự là quá không thể nào nói nổi rồi. Kim Thương Môn người không phải bất tài, không phải mặc người khi dễ. Bọn ngươi ba người ỷ vào bản thân cảnh giới, có thể muốn làm gì thì làm hả? Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Kim Thương Môn mặc dù tự thẹn tài nghệ không bằng người, nhưng là sẽ không ngồi chờ chết. Kim Nham đợi bảy người đồng thời thét dài, tiếng kêu gào rung trời động địa, rốt cục bộc phát, ngoại trừ lửa giận ngập trời. Bọn hắn hôm nay chỗ tao ngộ sự tình thật sự quá biệt khuất. Vốn là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lại không chiếm được thông cảm, hiện tại lại là lời hữu ích nói tận, lại tao ngộ như thế vô lễ đối đãi, vô luận là ai cũng khó khăn dùng tiếp nhận chuyện như vậy. Kim Thương Môn tôn chủ tổng số vị trưởng lão, cho dù liều mạng Kim Thương Môn cao tầng diệt hết, cũng muốn cùng ba vị đạp thiên giả ganh đua dài ngắn. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, trong một sát na, từng đạo kim sắc điện mang theo ba người chung quanh màn sáng phía trên, như thiểm điện kích xạ mà ra, thẳng hướng ba đại đạp thiên giả. Đây là kim thương môn bí thuật, bảy người đồng thời thi triển, có thể sáng tạo hoàng kim thương vực, là lĩnh vực một loại, so với tầm thường lực lượng lĩnh vực, muốn càng thêm đáng sợ. A hát, nhưng mà đối với cái này, ba vị đạp thiên giả nhưng lại vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy ba người chỉ là hời hợt vất tay, trong hư không chợt xuất hiện một đạo lại một đạo đại liệt chàm. Lập tức đem sở hữu tất cả điện mang, toàn bộ chém vỡ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.